Thượng Thanh, chương 10, Thần Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi ở của đảo cô có thể xem như là cao cấp nhất của thôn, vì đấy là nhà của trưởng thôn đang ở. Lão nhường lại cho đảo cô và đi ở nơi khác. Từ khi chấp nhận cho tiểu cô nương kia 3 ngày làm tiệc chúc mừng cũng như chia tay với người trong thôn, đảo cô đã vào nhà bế quan không lo. Đương nhiên căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi nàng vào. Ban đầu một số người đến trước của nhà trưởng thôn thì đa phần bọn họ cảm thấy e ngại và lo sợ, kèm theo đó là thấp thỏm, vì khi nói sai một câu làm thượng tiên phản cảm. Bọn họ không dám tưởng tượng kết quả. Bọn họ vẫn còn nhớ lần đầu gặp đảo cô, khi đó bầu không khí rất đáng sợ, như thể đảo cô khinh miệt hết thảy, coi bọn hắn như sâu kiến. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác, vì lúc đó không ai dám nhìn thẳng mặt của nàng. Làm như vậy là bất kính và khinh nhờn đảo cô. Đắng đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn có một người trưởng lá gan vừa đến của nhà trưởng thôn liền quỳ xuống dập đầu cầu xin đảo cô thương xót, kiểm tra xem con hắn có hy vọng bước lên tiên đồ không. Kết quả chỉ có một, đảo cô chỉ lạnh như băng trả lời một câu mà bất cứ ai đến gặp nàng đều nghe là: tư chất quá kém, vô vọng tiên đồ. Từ đó trở đi không một ai dám tới làm phiền nàng nữa. Ban đầu Nguyên Thiên Y muốn đến bái phỏng, nhưng nghĩ đến cái nhìn lạnh như băng kia thì lại thôi. Ban đầu hắn còn khá xoắn suýt vì không hiểu làm sao đạo cô đó lại có ác cảm với bản thân như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó thôi mà 3 ngày ước hẹn với đạo cô kết thúc. Cô nương kia đi theo đạo cô lên núi tu hành, lúc ly biệt không thể nào thiếu được những giọt nước mắt chia ly. Những phụ nhân trong thôn khóc rất thương tâm, một số nam nhân cũng bị ảnh hưởng. Bọn họ không tới mức lệ rơi đầy mặt, nhưng ánh mắt vẫn phím hồng. Nguyên Thiên Y đứng trước cửa miếu nhìn bóng dáng bọn họ đạp kiếm đi về phương xa, hắn không bị ảnh hưởng gì mấy, hoặc có thể nói là hắn quá quen với biệt ly rồi. Hắn cảm thấy đạo cô đó thâm sâu khó lường, chỉ ánh mắt hôm đó thôi đã nói lên tất cả. Nay còn đạp kiếm đi xa chí ít hắn cảm thấy luyện khí tầng 9 là mơ tưởng đằng vân giá vũ. Điều làm hắn băn khoăn là đạo cô mạnh như vậy chắc hẳn cũng phải biết hung thủ là ai rồi chứ, tại sao lại không ra tay. Nguyên Thiên Y đứng trước cửa miếu như có điều suy nghĩ, những suy nghĩ đó rất nhanh đã bị hắn vứt ra sau ót. Việc hắn cần quan tâm hiện giờ là làm sao biết hung thủ là ai, hung thủ có còn trong thôn không hoặc đã trốn đi. Suy nghĩ dù có nhiều thế nào thì cũng vô dụng, vì việc bây giờ hắn có thể làm là chờ đợi mà thôi. Nếu hung thủ không bỏ chạy quá xa, hắn tin chắc rằng hung thủ còn quay lại. Người dân trong thôn sinh hoạt như thường ngày, cứ như thể họ quên mất việc bản thân đã sống trong lo sợ trong khoảng thời gian trước, ngày nào cũng có người chết. Không để Nguyên Thiên Y đợi lâu, nửa năm sau khi tiểu cô nương kia đi, trong thôn có việc lạ liên tiếp xảy ra. Lần này không phải người chết, mà là gà vịt mất tích. Ban đầu chỉ là một hai con, dần về sau mất những con vật lớn như dê bò. Người trong thôn dần phát hiện khác thường, điều này làm cho bọn họ nhớ đến khoảng thời gian trước đây, lúc mà mỗi ngày đều có người chết. Mọi người trong thôn đều rất lo sợ, họ cứ nghĩ đạo cô đến dẫn tiểu cô nương đi là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong thôn lần này không có người chết, chỉ mất gia súc chăn nuôi mà thôi. Tuy làm họ bớt lo lắng nhưng nỗi sợ vẫn đeo bám theo bọn họ. Nguyên Thiên Y vẫn tiếp tục điều tra, cuối cùng cũng phát hiện được chút manh mối còn sót lại. Hắn đi đến từng nhà để tìm manh mối. Khi đến nhà tiểu cô nương kia, hắn đặc biệt nán lại hàn huyên với lão bá vài câu. Khi không thấy trong thôn không có gì bất thường nên hắn mở rộng phạm vi ra xung quanh thôn. Khi hắn đi vòng quanh thôn, hắn may mắn tìm được đầu mối. Hắn thấy một đống thi thể động vật bị tùy ít vứt bỏ trên đất. Tất cả bọn chúng đều bị chết giống nhau, chỉ còn lại da bọc xương như thể bị rút cạn tinh huyết. Đống thi thể này cách thôn khá xa nên rất khó để tìm được. Mùi hôi thối xông vào mũi làm cho hắn rất khó chịu, nhưng hắn vẫn phải kiên nhẫn vì phía trước. Khi hắn bước lên những cây sát cẩn thận đi sâu vào bên trong, hắn mới phát hiện ra không chỉ là những con vật được nuôi trong thôn, mà còn có những thú hoang xung quanh. Đi xuyên qua những xác, hắn thấy một cây hang động. Tuy được ngụy trang qua nhưng nó rất thô sơ, như thể muốn cho người khác biết hắn làm việc mờ ám vậy. Nguyên Thiên Y đi sâu vào hang động, khi đi đến nơi trong cùng thì hắn thấy một bệ thờ, trên đó có thờ một bức tượng. Bức tượng đó có hình của một người toàn thân mặc giáp đang trên lưng một con chiến mã, dưới bệ thờ thì có máu tươi đầm đìa. Giờ phút này hắn mới để ý con đường mà hắn đi nãy giờ là một con đường toàn là máu, đến lúc này hắn cảm thấy toàn thân hàn ý. Cơ thể không tự chủ mà phát rung lên. Hắn gian nan quan sát bức tượng hồi lâu, càng nhìn hắn càng cảm thấy bức tượng này tà tính chẳng lành. Bức tượng như thể đang hút máu từ nền đất vậy. Xung quanh bức tượng có từng trận lưu quang, nếu nhìn không kỹ sẽ không biết được. Có đôi lúc hắn còn cảm thấy bức tượng như đang nhìn về phía hắn, từng trận hàn ý bốc lên không tự chủ được làm cho toàn thân hắn rung lên. Giờ phút này hắn mới xác định mấy vụ án ly kỳ trong thôn là do bức tượng này gây ra. Nói đúng hơn là người thờ cúng bức tượng này, vì cách bệ thờ không xa có một cái bồ đoàn nhìn qua khá mới nên hắn đoán mới dùng không lâu. Nguyên Thiên Y chậm rãi lại quan sát bức tượng. Hắn từng thử di rời bức tượng nhưng không thành công. Khi cầm bức tượng như thể nó có vạn cân nặng, hắn cảm thấy ở đây lâu không phải ý hay nên quay người đi ra. Vừa ra ngoài hắn nhanh chóng tìm một chỗ ẩn núp để mà quan sát cửa hang nên làm chỗ ẩn núp gần đó. Hắn còn cẩn thận xóa đi dấu vết đả vào hang của mình. Hắn quyết định ôm cây đợi thỏ xem thử hung thủ là ai. Khi trời gần sáng, Nguyên Thiên Y bỗng nhiên mở mắt nhìn về đống lửa trong đêm đang đến gần cửa hang. Ban đầu hắn cho là có người đi lạc, nhưng khi hắn thấy theo sau đón lửa là những con vật trong thôn. Bọn nó không hề có bất cứ phản kháng gì, chỉ im lặng mà đi theo người đàn ông cầm bó đuốc. Người đàn ông đi phía trước trong miệng vẫn ngâm câu ca dao mà bọn trẻ trong thôn thường hát. Người đàn ông dẫn theo động vật đến trước cửa hang, hắn quỳ xuống đất hai tay chấp ra phía trước làm động tác vái lại miệng thì lẩm bẩm: "Thần quân mời dùng bữa, do kẻ hèn này chuẩn bị." Chờ hồi lâu trong hang động mới có động tĩnh, nhưng xúc tua đỏ như máu đang từ trong hang đưa ra ngoài. Khi xúc tua ra tới miệng hang, những động vật người đàn ông mang đến như có lại lý trí điên cuồng giãy giụa ý định tránh thoát xúc tua nhưng kết quả đã định trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó sống không nổi, từng con vật bị hút khô huyết dịch chỉ còn lại da bọc xương tùy ý ném trên đất, lúc này bọn chúng không còn chút sinh cơ nào. Nguyên Thiên Y thấy vậy rất giật mình, không ngờ khi sáng mình đứng gần thứ cây ếch ủng bố như vậy, tuy nói thực lực đối phương không phải rất mạnh, nó vẫn còn nằm trong phạm trụ hắn có thể nhận thức được, nhưng công pháp hấp thu huyết dịch này quá tà môn đi. Còn người đàn ông dẫn đám động vật kia đến hắn nhận biết, là một trong những người dân đánh cá có mặt lúc cha của tiểu cô nương kia vớt hắn lên. Hắn gọi Cố Thanh, theo Nguyên Thiên Y biết thì Cố Thanh là một người rất tốt, không thể nào làm ra việc như vậy được. Hắn quyết định quan sát một lúc nữa mới ra tay, sau khi đám động vật bị hút hết huyết dịch bị vứt sang một bên, những xúc tu có màu đỏ như máu kia lui vào trong hang nhưng sau đó là có một vệt kim quang từ trong hang bê án ra, nhắm thẳng đến vị trí của Cố Thanh. Hắn không có ý định né tránh mà đón chịu nó, kim quang đánh trúng Cố Thanh không có bất kỳ cảnh tượng kinh hoàng nào diễn ra, như đầu rơi máu chảy tứ chi văng khắp nơi. Mà nó từ từ nhập vào Cố Thanh, theo sau đó là tiếng kêu thoải mái của hắn. Ha ha ha ha, đa tạ thần quân khai ân. Hắn vừa nói vừa cúi đầu vái lại, nhưng tiếp theo tiếng nói từ trong hang động truyền ra làm cho động tác của hắn cứng đờ. Việc bổn quân kêu ngươi làm, hoàn thành tốt không? Cố Thanh nghe vậy khum núm nói có vẻ như rất lo sợ. Bẩm thần quân, tiểu nhân đã làm xong. Tiếng, tốt. Vang lên mọi âm thanh đều biến mất, phải đợi thật lâu khi xác nhận thần quân đã đi, Cố Thanh mới dám ngẩng đầu lên dòm ngó xung quanh. Hắn đang nghĩ về việc thần quân kêu hắn làm, ban đầu hắn còn rất do dự, có thể nói là cự tuyệt việc này, nhưng khi nếm thử ngon ngọt do thần quân ban tặng, suy nghĩ của hắn dần thay đổi. Làm một chút thì có sao, chỉ hy sinh người khác thì có liên quan gì, bản thân dại gì mà không làm. Hắn liên tiếp cười như điên. Tiên nhân ha ha ha. Ta cuối cùng cũng có cơ hội thành tiên nhân, sau này ta có thể ăn sung mặc sướng, không phải cất công làm bữa nay lo bữa mai ha ha ha. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.